Cổ Phong thấp giọng nói. Không biết, vậy ngươi kích động đến đều nhanh rơi lệ. Phong ca, ngươi không nghe thấy sao? Hắn gọi ta sư đệ, mà không phải sư muội. Cái này là lần đầu tiên có người lần đầu gặp mặt, liền xác nhận ta giới tính, ta thực sự là, quá cảm động. Ta, Cổ Phong không còn gì để nói, ngay sau đó nhìn về phía đại hán mở miệng, chúng ta cùng các hạ lần đầu gặp mặt, không biết các hạ vì sao như thế xưng hô. Tuy là trừ bỏ này gặp mặt, nhưng Cổ Phong sư đệ cùng Ngũ Linh sư đệ sự tình, ta đã hiểu không ít. Đại hán nghe xong, mỉm cười. Cổ Phong nghe thấy, ánh mắt hơi hơi biến hóa, những cái kia huyễn linh có thể biết được bản thân một ít chuyện, hiển nhiên đại hán này cũng có thể biết được. Hiển nhiên đối phương đã biết được, bản thân tên thật. Gặp Cổ Phong cùng Ngũ Linh không nói, đại hán tiếp tục cười nói, ha ha, các người đi ra thiên huyễn chi địa, kia liền là vào sư tôn môn hạ rồi, ta tên Liệt Thiên, là sư tôn ngồi xuống đại đệ tử, các người dĩ nhiên chính là sư đệ của ta. Sư huynh, không biết chúng ta sư tôn là ai? Ngũ Linh lập tức hưng phấn hỏi. Đối với cái này tiện nghi sư huynh, Ngũ Linh là trực tiếp tiếp nhận, bởi vì nơi này là địa bàn của đối phương, lại đối phương là thần tôn cường giả, lại hiển nhiên đối với mình không có ác ý, sư huynh này tự nhiên không nhận bạch không nhận. Cổ Phong không có mở miệng, cũng là nhìn về phía Liệt Thiên. Liệt Thiên nghe xong, lập tức cười một tiếng, hai vị sư đệ, việc này các ngươi nhìn thấy sư tôn, liền sẽ biết rõ, đi thôi, đừng để lão nhân gia ông ta nóng lòng chờ, chúng ta sư tôn tính tình, thế nhưng là không tốt. Ngũ Linh nghe thấy, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mỉm cười, vậy liền mời Liệt huynh dẫn đường. Cổ Phong nói là Liệt huynh, mà không phải sư huynh. Lần này kém, lại có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Liệt Thiên lập tức cười một tiếng, cũng không so đo, trực tiếp nâng lên cái này thần hoàng đỉnh phong ba đầu cự hổ thi thể, hướng về phía trước đi đến. Sư huynh, ngài không có việc gì truy sát cái này lão hổ làm gì. Ta là thợ săn, tự nhiên muốn đi săn. Đi săn, không sai, chúng ta sư tôn khẩu vị cực kỳ xảo trá. Liền thích ăn chưa đạt 10 vạn tuổi ba đầu hổ, còn chỉ ăn hổ tâm thịt. Liệt Thiên cười khổ nói, sư tôn là cái ăn hàng. Ngũ Linh ở một bên kinh ngạc, không hỏi nữa. Cổ Phong lại là đối cái này Liệt Thiên sư tôn, lại có mấy phần nhận thức mới. Ba người tiếp tục đi, rất nhanh, đi vào trong cốc. Phía trước, xuất hiện một mảnh đồng ruộng. Cái này đồng ruộng bên trong, trồng lấy đủ loại giống như phàm thế nhân gian cây nông nghiệp. Trong lúc đó, chỉ thấy một cái bắp thịt cả người đường cong cực kỳ rõ ràng. Làn da ngăm đen mang theo mũ rơm đầu óc, chính giơ cái cuốc, không ngừng đào. Đây là nông phu, Cổ Phong cùng Ngũ Linh đều kinh ngạc. Đầu tiên là thợ săn, cái này lại xuất hiện nông phu, làm sao cảm giác mình giống như về tới trong thế tục. Cổ Phong, Ngũ Linh, vị này là của các ngươi nhị sư huynh, Trung Điền. Liệt Thiên giới thiệu nói, cũng ở lúc này, bỗng nhiên, trên mặt đất, một cái to lớn dưa hấu rung động, cái kia trên thói quen, ẩn ẩn hiện lên hung thú khuôn mặt. Trên đó, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, nông phu gặp vậy, trực tiếp thân ảnh lóe lên, đi tới dưa hấu trước đó, ở phía trên chụp liên tục 3 lần, lập tức cái kia hung thú khuôn mặt bỗng nhiên dừng lại. Đón lấy, dưa hấu bên trên, xuất hiện huyết sắc đường vân, biến thành một cái kỳ lân bộ dáng đổ văn. Nông phu cười một tiếng, trực tiếp đem cái này dưa hấu hái xuống, nhìn về phía có chút xuất thần Cổ Phong cùng Ngũ Linh nói, hai vị sư đệ, các người hôm nay đúng là được ăn ngon, cái này kỳ lân qua, trùng hợp thành thục. Kỳ lân qua, Cổ Phong ánh mắt ở nơi này dưa hấu bên trên đảo qua, chỉ cảm thấy trong đó có lẽ thật sự có kỳ lân chi hồn. Không cần phải nhiều lời nữa, Trung Điền cùng Liệt Thiên, mang theo Cổ Phong hai người, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, bốn người tới trong sơn cốc khu vực, trước mắt, xuất hiện một cái sân, cái kia tiểu viện phía trên, mang theo một cái bảng hiệu, trên đó hai cái chữ to. Minh Phủ, Minh Phủ, Cổ Phong ánh mắt rơi vào hai chữ kia bên trên, chỉ cảm thấy, bản thân toàn bộ tâm thần. Đều trong nháy mắt muốn bị hút vào đồng dạng, hai chữ kia, giống như đang du tẩu, biến thành tinh quái. Cũng ở lúc này, Cổ Phong trong mắt trái, truyền ra một trận ấm áp. Cổ Phong cả người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không khỏi có chút tim đập nhanh, nếu không phải mình có động hư nhãn ở, vừa mới khả năng mê thất ở hai chữ này ý cảnh. Mà một bên, Ngũ Linh như cũng lâm vào hai chữ kia ý cảnh bên trong, cả người hai mắt đều có chút ngốc trệ. Tiểu Ngũ, Cổ Phong thấp giọng một câu. Ngũ Linh một cái giật mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó sợ hãi thán phục mở miệng, viết xuống chữ này người, tu vi đạt đến mức nào. Một bên Trung Điền cùng Liệt Thiên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc. Là đối với Cổ Phong chấn kinh, bọn họ năm đó, lần đầu tới chỗ này thời điểm, đều là tâm thần thất thủ, cuối cùng triệt để ngất đi, mà cái này Cổ Phong, lần đầu tiên tới, vậy mà liền có thể bản thân từ đó giải thoát, quả thực bị người khó có thể tưởng tượng. Liệt Thiên giờ phút này cười nói, hai chữ này. Là năm đó sư tôn tự mình viết. Cổ Phong nghe thấy, trong lúc nhất thời trong lòng đối cái kia liệt thiên thần bí sư tôn, càng hiếu kỳ hơn. Có mùi rượu, giờ phút này, Ngũ Linh khịt khịt mũi, đột nhiên nói ra. Cổ Phong cũng nghe đạo mùi rượu, đi thôi, hẳn là tam sư muội rượu nhướng tốt rồi. Liệt thiên mở miệng, ngay sau đó đẩy ra minh phủ chi môn, Cổ Phong đám người, đi vào theo trong sân, tiến vào trong sân, trong nháy mắt chỉ cảm thấy bốn phía đều ấm lên. Trước đó tiến vào sơn cốc này, Cổ Phong cùng Ngũ Linh đều là cảm giác hết sức âm trầm rét lạnh, nhưng này viện lạc bên trong, lại là xuân về hoa nở, trong đó trừ bỏ phòng ốc bên ngoài, còn trồng lấy không ít hoa cỏ. Giờ phút này, một thiếu nữ ôm một vò rượu, không, chuẩn xác mà nói, là một vạc rượu, từ trong phòng, đi ra. Cái kia vạc rượu, so thiếu nữ riêng phần mình cao hơn nữa, cả hai có mãnh liệt tương phản. Trong sân ở giữa, có một cái đường kính 1 trượng 3,3 mét bàn đá, thiếu nữ đem rượu vạc đặt ở bàn đá bên cạnh. Nàng nhìn thấy đám người, lập tức cười một tiếng, Cổ Phong sư đệ, Ngũ Linh sư đệ, ta là các ngươi tam sư tỷ, Hoa Tử Nhi, các ngươi gọi ta Rượu Nhi sư tỷ liền có thể. Rượu Nhi tỷ, Cổ Phong ôm quyền mở miệng, Rượu Nhi tỷ, lại không có gọi Rượu Nhi sư tỷ. Lại là kém một chữ, Rượu Nhi nghe xong, cũng là cười một tiếng, không có nhiều lời. Cái gì mùi thơm, thơm quá. Giờ phút này, Ngũ Linh lại là mở miệng, đón lấy, chỉ thấy một cái phòng bị đẩy ra, một tên mập từ trong phòng đi ra, hắn bưng một cái to lớn khay, cái kia trên khay, một bàn bàn cách thức thức ăn, ở giữa là một đầu nướng đến kim hoàng dị thú, nhìn ra tựa như chân long. Bàn tử đem to lớn khay đặt ở trên bàn đá, nhìn về phía Cổ Phong cùng Ngũ Linh, chất phác cười một tiếng, ta là Sở Bàng, các ngươi tứ sư huynh, các ngươi đã tới thực sự là tốt rồi, sau này công việc bẩn thỉu việc cực, cũng không cần ta cái này nhỏ nhất làm, ha ha. Chương 3225, Vạn Quỷ Quấn Thân. Thợ săn, Liệt Thiên, nông phu, Trung Điền, thợ nấu rượu, Hoa Tử Nhi, đầu bếp, Sở Bàng. Đối với cái này bốn người, Cổ Phong cùng Ngũ Linh, cũng đều có một cái dễ hiểu lý giải. Hai vị sư đệ, sư tôn, liền ở trong chúc lâu, các ngươi tiến vào bái kiến, liền xem như chính thức bái sư, hôm nay một trận, có thể tính là của các ngươi bái sư yến, sư tôn đối mà các ngươi lại là cực kỳ coi trọng. Liệt Thiên giờ phút này mở miệng nói ra, Phong ca, chúng ta, Ngũ Linh nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Ngũ Linh ý tứ, rất đơn giản, ở đây bốn vị này, không có một cái nào tu vi ở thần tôn phía dưới. Linh thần đảo, liền nho môn rất nhiều đại năng đều không thể luyện hóa, có thể tưởng tượng cái này minh phủ chủ nhân, thực lực cường đại đến mức nào bái nhập dạng này sư môn, thế nhưng là trăm lợi mà không có một hại. Cổ Phong không hề động, bởi vì, chỉ vì Cổ Phong sẽ không bái sư, từ Cổ Phong còn nhỏ bắt đầu, cả đời này, chưa bao giờ bái nhập qua bất luận cái gì sư môn, cho tới nay, Cổ Phong đều là tự động cảm ngộ, đi chí tôn chi lộ. Cho tới bây giờ, đều chỉ có Cổ Phong làm người khác lão sư phần, không có bái nhập hắn môn hạ người khác đạo lý. Mặc kệ cái này minh phủ chủ nhân là ai, có tu vi bực nào, điểm này, Cổ Phong cũng sẽ không cải biến. Bởi vì biến, tu hành chi tâm, cũng liền dao động. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong không hề động, cũng không có mở miệng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngưng kết. Liệt Thiên mấy người, có chút sờ không tới đầu não, bọn họ có loại cảm giác, cái này Cổ Phong không nghĩ bái sư. Nhưng bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này là bởi vì cái gì? Phải biết, bọn họ năm đó vì bái sư, thế nhưng là đều đã trải qua không nhỏ khảo nghiệm, cho tới bây giờ đều tu vi đột nhiên tăng mạnh, lấy được tạo hóa không thể tưởng tượng. Mà người trước mắt, bốn người, giờ phút này, cũng không tiện thuyết phục. Bởi vì sư tôn nói qua, việc này, bọn họ điểm đến là dừng, không thể nhiều lời. Bầu không khí, trong lúc nhất thời ngưng kết lại, Ngũ Linh tự nhiên nhìn ra Cổ Phong ý tứ, trên thực tế, hắn là muốn bái sư. Nhưng so với một người chưa từng gặp mặt sư tôn, Cổ Phong cái này đại ca, hắn tự nhiên là càng thêm để ý. Ngay sau đó, Ngũ Linh cũng không nhiều lời, đứng ở Cổ Phong một bên, cũng không định tiến vào trúc lâu. Cũng ở lúc này, cái kia hai tầng trong trúc lâu, truyền ra một trận cười lạnh thanh âm. Ha ha, tốt, rất tốt, nghe được tiếng cười kia, Liệt Thiên bốn người, trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Không tốt, bốn người gần như đồng thời mở miệng, cũng ở thời khắc này, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Ầm ầm, bên trên bầu trời, trong nháy mắt xám đen đám mây cực tốc hội tụ, bỗng nhiên sấm sét vang dội, từng đợt âm phong gào thét mà lên. Khí lưu màu xám, lan tràn chân trời, ngao ngao, đồng thời, tiểu ngoài sân, bốn phương tám hướng, vô số lệ quỷ hư ảnh nổi lên, những cái này lệ quỷ, mặt mũi dữ tợn, nguyên một đám mặt xanh nanh vàng, đáng sợ cực kỳ. Bọn họ như là vô cùng vô tận đồng dạng, đem toàn bộ giữa thiên địa, toàn bộ bao trùm. Thấu xương băng lãnh, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ tiểu viện tử. Uy áp, một cỗ cường đại uy áp, trong nháy mắt giáng lâm ở Cổ Phong cùng Ngũ Linh trên thân. Phốc, ở nơi này áp lực kinh khủng phía dưới, hai người gần như đồng thời, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ha ha, Cổ Phong cười lạnh đáp lại, cái này áp lực kinh khủng, cơ hồ muốn đập vụn Cổ Phong xương cốt, nhưng Cổ Phong như cú thẳng tắp lấy lưng gắt gao đứng ở đó, giống như đóng ở trên mặt đất một dạng. Ngũ Linh cũng là như thế, hắn mặc dù có được so nữ tử còn đẹp, nhưng tâm tính lại là cực kỳ cương nghị, hắn cắn chặt răng, đứng ở Cổ Phong một bên. Sư tôn, bất giận, còn mời sư tôn, bất giận. Liệt Thiên bốn người, giờ phút này lập tức cùng nhau quỳ ở, bọn họ sắc mặt trắng bạch, đã nhìn không ra huyết sắc. Giờ khắc này, sân nhỏ cửa, được mở ra, từng đạo màu xám đen quỷ vật, có được răng nhọn lợi chảo, mãnh liệt mà vào, bọn họ rất nhanh tràn đầy khu nhà nhỏ này rơi. Bọn họ trong mắt tràn đầy tham lam, ở Cổ Phong cùng Ngũ Linh quanh thân bên ngoài du tẩu. Tựa hồ, là ở do dự, chỉ cần người kia, không can dự, bọn họ liền sẽ đem hai người này xé nát. Cỗ này khủng bố, khó có thể ngôn ngữ, không thể so Cổ Phong ngày bình thường thấy lệ quỷ, những cái được gọi là lệ quỷ, trên thực tế, đều là dương hồn, không gọi được chân chính quỷ. Trước mắt bốn phía này vô số quỷ vật, đều là tới từ U Minh giới, mang theo âm phủ khí tức. Này khí tức, liền có thể gây nên lòng người ngọn nguồn hoảng hốt. Đồng thời, giữa thiên địa, uy áp càng mạnh, Cổ Phong cùng Ngũ Linh hai chân, đã lâm vào bên trong lòng đất. Nhưng mà, hai người, như cũ kiên trì, quỳ xuống, giờ phút này, trong chốc lâu, truyền ra một đạo thanh âm bá đạo. Thanh âm này vừa ra, Cổ Phong cùng Ngũ Linh đều là tâm thần đi theo chấn động. Ngũ Linh thân thể một cái hoảng hốt, lưng khom xuống dưới, nhưng hắn như cũ kiên trì, không có quỳ xuống. Cổ Phong giờ phút này, thất khiếu đều có huyết thủy tràn ra, nhưng hắn, như cũ kiên trì, toàn bộ thân thể, không có nửa phần uốn lượn, lạnh lùng một câu, không có gì ngoài cha mẹ, cho dù là cái này thương thiên, cũng không có tư cách, để cho ta Cổ Phong quỳ xuống. Nghe đến lời này, Liệt Thiên bốn người, sắc mặt kịch biến. Bọn họ biết rõ sư tôn tính tình, bị Cổ Phong như thế chống đối, chỉ sợ là muốn nổi điên. Ha ha, tốt, bên trong lầu trúc, tiếng cười truyền ra, nhưng tiếng cười kia bên trong, lại là truyền ra hết sức âm trầm cảm giác. Lập tức, thiên địa, vô số âm hồn, hướng thẳng đến Cổ Phong cùng Ngũ Linh cắn xé đi. Liệt Thiên bốn người, sắc mặt ảm đạm, bọn họ đã báo trước đến, Cổ Phong cùng Ngũ Linh là muốn chết. Nhưng mà, để bọn hắn không tưởng tượng được một màn, đã xảy ra. Lan, chỉ nghe Cổ Phong một tiếng quát lớn. Giờ khắc này, quanh thân vô số nhân quả sợi tơ, bỗng nhiên hiện lên. Những cái này nhân quả sợi tơ, đem Cổ Phong hoàn toàn vần quanh trong đó. Chung quanh những cái kia âm hồn, phàm là chạm đến những cái này nhân quả sợi tơ, đều trong nháy mắt kêu thảm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, trực tiếp rời xa. Đơn giản là, những cái này nhân quả sợi tơ bên trên, đồng dạng mang theo U Minh giới khí tức, lại này khí tức, viễn siêu này viện lạc bên trong âm hồn cấp bậc. Những cái này, là Cổ Phong ở cái cuối cùng huyễn cảnh bên trong, trợ giúp cái kia hơn vạn âm hồn, sinh ra nhân quả. Cái kia hơn vạn âm hồn, đều là đang U Minh giới lưu lại vượt qua 500 vạn năm tồn tại, bọn hắn thực lực hạng gì mạnh, như vậy nhân quả những cái này cấp thấp quỷ vật, căn bản là không có cách đụng vào. Một bên Ngũ Linh, lại không Cổ Phong như vậy át chủ bài. Hắn giờ phút này, trên người quấn quanh trên trăm con âm hồn quỷ vật, cái này trên trăm con âm hồn quỷ vật, cùng một chỗ cắn xé Ngũ Linh huyết nhục. Ngũ Linh cái kia dung mạo tuyệt mỹ, trở nên máu thịt be bét, dữ tợn cực kỳ. Nhưng hắn, lại không có nửa phần kinh hoàng hoảng hốt, ngược lại trên mặt mang nhe răng cười, ha ha, những cái này cẩu vật, xem các ngươi, có thể hay không ăn lão tử. Cổ Phong gặp vậy, nghĩ đến xuất thủ tương trợ, bất quá ngay sau đó bỏ đi ý nghĩ này. Đây là một lần chính danh, chỉ có chịu đựng lấy, mới có tư cách, cùng trong chốc lâu tồn tại, chính diện ngôn ngữ. Ngũ Linh không để Cổ Phong thất vọng, chỉ thấy những cái kia thôn vệ Ngũ Linh huyết nhục lệ quỷ, đều là phát sinh kêu thảm, tiếp lấy thân thể bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp hồn phi phách tán. Mà Ngũ Linh trên người cái kia máu thịt be bét vết thương, cũng đang chớp mắt chỉ thấy, hoàn toàn khôi phục. Ngũ Linh, vẻn vẹn sắc mặt trắng bệch một chút, trừ cái đó ra, một chút việc đều không có. Chương 3226, không bái sư. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi kinh ngạc, cái này Ngũ Linh huyết, chỉ sợ cực kỳ bất phàm. Giờ phút này, Liệt Thiên bốn người, trong lòng đã chấn kinh tới cực điểm, Cổ Phong cùng Ngũ Linh hôm nay cho thấy tất cả, viễn siêu năm đó bọn họ vừa mới nhập minh phủ thời điểm. Lệ quỷ mặc dù không có khả năng đem Cổ Phong cùng Ngũ Linh giết chết, nhưng giữa thiên địa này, uy áp sinh ra còn đang. Cổ Phong cùng Ngũ Linh, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy, hai người đầu gối trở xuống, đều đã lâm vào bên trong lòng đất. Phong ca, ta muốn không chịu nổi. Ngũ Linh giờ phút này, cắn răng mở miệng. hắn không có cổ phong cái kia nhân quả sợi tơ, chống cự lệ quỷ, hắn là mặc cho lệ quỷ cắn xé, mặc dù thôn vệ hắn huyết nhục lệ quỷ, sẽ lập tức thiêu đốt mà chết, nhưng lệ quỷ nhiều lắm, lại hắn khôi phục thương thế, cũng là tiêu hao rất nhiều, ngũ linh đã phải đến cuối cùng. Người ta huynh đệ, ta không ngã, ngươi liền không thể ngã. Cổ phong mở miệng, lập tức, vung tay lên, nhân quả ý cảnh, cổ phong cùng ngũ linh tầm đó, kinh lịch thiên huyễn chi địa, kết làm huynh đệ, sớm đã có sâu đậm nhân quả. Một lần này, nhân quả sợi tơ, liền đem cổ phong cùng ngũ linh bao trùm. Như thế, trước đó ở thiên huyễn chi địa, cái cuối cùng huyễn cảnh bên trong, cùng cổ phong sinh ra nhân quả hơn vạn âm hồn đại năng, trong nháy mắt cũng cùng ngũ linh sinh ra nhân quả. Ngũ linh thân thể bên ngoài, nhân quả bao trùm, nhân quả sợi tơ vờn quanh mà lên. Một lần này, rất nhiều lệ quỷ, lại cũng không đả thương được ngũ linh. Cổ phong cùng ngũ linh, tiếp tục kiên trì, một hơi, hai hơi, 100 hơi. Ở cỗ này khổng lồ uy áp phía dưới, cổ phong cùng ngũ linh đúng là trọn vẹn đứng thẳng 100 hơi. Hai người chỉ cảm thấy, toàn thân xương cốt, đều muốn bị đập vụn. Dù sao cái này tuế nguyệt phân thân, không phải cổ phong bản thể, nguyên thần không có mạnh như vậy. Cho dù là cổ phong, ý chí đủ mạnh, giờ phút này cũng là tinh thần đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Liền ở, ha ha ha, thú vị, thú vị. Giờ phút này, cười to thanh âm, từ trong trúc lâu truyền ra. Đón lấy. Chỉ thấy một tên thân mang áo bào trắng, toàn thân không nhuốm bụi trần, mặt trắng như ngọc trung niên nam tử, từ trong trúc lâu đi ra. Hắn đi ra trong nháy mắt, thiên địa bỗng nhiên rung động. Ngao ngao, tiến vào trong đình viện vô số âm hồn, toát ra vô cùng kinh khủng biểu lộ, sau một khắc điên cuồng chạy trốn, nhao nhao thối lui ra khỏi tiểu viện. Đón lấy, giữa thiên địa này, mây đen tán đi, cuồng phong dừng lại, dương quang phổ chiếu, tất cả, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Liệt thiên bốn người, gặp vậy. Lúc này mới thở phào một cái thật dài, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bạch bào trung niên nam tử đứng ở nơi đó, giờ phút này, hắn chính là thiên địa này hạch tâm. Giờ phút này, ngũ linh cùng cổ phong, trên người áp lực, bỗng nhiên biến mất. Ngũ linh sớm đã kiên trì tới cực hạn, cả người một cái lảo đảo. Cổ phong kéo lại ngũ linh, cưỡng ép đứng thẳng, nhìn về phía bạch bào trung niên nam tử mở miệng, cổ phong, ngũ linh, hữu lễ. Thú vị, thực sự thú vị. Bạch bào trung niên nam tử nhìn về phía cổ phong, cười nói, ngươi, vì sao không chịu bái nhập lão phu môn hạ, ngươi có biết, bái nhập lão phu môn hạ, ngươi sẽ tu hành đến, cái này không người biết vô thượng tuyệt học, tu vi tốc độ, đem cấp tốc tăng lên, như ta đây bốn cái đồ đệ, bọn họ đến thời điểm, đều vẻn vẹn thần vương mà thôi, mà bây giờ, đều đã bước vào thần tôn chi cảnh. Ta từ tam thứ nguyên giới tu hành mà lên, vạn tuế bước vào thần đạo, tiến vào thần giới 3.000 năm, tu vi thần linh bát trọng. Ta tu hành tốc độ, ta chưa bao giờ lo lắng qua. Cổ phong mở miệng trực tiếp một câu, liệt thiên đám người nghe xong, chấn động trong lòng, từ tam thứ nguyên giới loại kia kém địa phương, vẻn vẹn vạn năm, liền có thể đạt tới thần cảnh, cái này đã cực kỳ kinh khủng, mà tiến vào thần giới về sau, vẻn vẹn 3.000 năm, tu vi từ thần linh nhất trọng đến bát trọng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không đợi bạch bào trung niên nam tử tiếp tục mở miệng, cổ phong tiếp tục nói, về phần ngươi cái gọi là tuyệt học, ta cũng không hứng thú. Chỉ vì thiên địa này đủ loại tuyệt học, đơn giản ý cảnh biến hóa diễn biến, không phải thuộc tính ý cảnh, ta đã cảm ngộ 6 loại, toàn bộ đạt tới linh giai, trong đó, tuế nguyệt cùng sát, đạt tới đạo giai, tuế nguyệt đạo giai đại thành, chỉ đợi tu vi tăng lên, những thủ đoạn này đầy đủ ta ứng đối các phương địch thủ. Nghe đến lời này, đám người càng kinh hãi, vẻn vẹn 1.000.000 tuổi A, tu hành 6 loại vượt qua linh giai ý cảnh, trong đó còn có 2 cái đạo giai, đây quả thực để khó có thể tưởng tượng. Ta vẫn cho là ta là yêu nghiệt, hôm nay rốt cuộc đụng đến ngươi. Một bên ngũ linh cười khổ, hắn đã thành 3 loại linh giai ý cảnh, một loại trong đó đạt đến đạo giai, cái này đã nhường hắn cảm giác mình rất vô địch, nhưng mà cùng cổ phong một so, quả thực không thể so sánh a. Ha ha, bạch bào trung niên nam tử khẽ cười một tiếng, trọng yếu nhất một điểm, ta cổ phong, đi chí tôn chi lộ, thuở nhỏ tu hành bắt đầu, đến bây giờ, chưa bao giờ bái qua bất kỳ người thầy nào, tất cả tu hành, đều dựa vào bản thân cảm ngộ. Như thế, ta không cần sư tôn, bái nhập ngươi sư môn, tự nhiên không có khả năng. Cổ phong cuối cùng, nghiêm mặt mở miệng, một bên ngũ linh nghĩ nghĩ, nhìn về phía bạch bào trung niên nam tử nói, ta tư chất cũng không kém, bản thân tu hành đầy đủ, cũng sẽ không bái nhập ngươi môn hạ. Ha ha, bạch bào trung niên nam tử lần nữa cười to, ngay sau đó nhìn về phía cổ phong, bỗng nhiên trong mắt thần sắc lạnh lẽo, đích xác, tiểu tử ngươi tư chất đủ mạnh, mọi thứ đều có thể dựa vào bản thân, không cần bái nhập lão phu môn hạ. Nhưng ngươi sẽ không sợ, hôm nay chọc giận lão phu trực tiếp đem hai người các ngươi, chảm. Thân làm thông linh tộc tiên tổ, có thể sáng tạo ra linh thần đảo chỗ như vậy, có thể lấy sức một mình, mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ nho môn cao nhân tiền bối, nếu như bởi vì chút chuyện này liền chạm hai cái hậu bối, cái kia cách cục liền quá thấp chút. Cổ Phong mỉm cười, cuối cùng nhìn về phía thông linh thần chủ, ôm quyền mở miệng nói, vãn bối Cổ Phong, bái kiến thông linh thần chủ. Ngũ Linh, bái kiến thông linh thần chủ. Ngũ Linh cũng là mở miệng, Cổ Phong cùng Ngũ Linh đều không ngốc, trừ bỏ thông linh thần chủ, bọn họ nghĩ không đến bất luận cái gì người, có thủ đoạn như thế. Liệt Thiên đám người, trong lòng đối với Cổ Phong đã kính nể cực kỳ. Hắn đối mặt sư tôn đẳng cấp này tồn tại, ngôn ngữ không kiêu ngạo không tự ti, vừa mới thứ nhất lời nói, đầu tiên là triển lộ bản thân cường thế không sợ cường quyền, sau đó lại vừa đúng cho một cái mông ngựa, đối sư tôn tán dương, loại này tình huống, sư tôn thật đúng là tìm không thấy lý do gì, đối hai vị này xuất thủ. Tốt cơ trí tiểu quỷ, thôi, nếu đã tới, ngồi đi, ăn trước lại nói. Thông linh thần chủ đáy mắt lãnh ý trong nháy mắt biến mất, lần nữa vẻ mặt mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống. Cổ Phong gặp vậy, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở ghế đá. Ngũ Linh mặc dù trong lòng còn có chút lo lắng, bất quá cũng là ngồi ở một bên. Liệt Thiên đám người, gặp sư tôn thật lắng lại lửa giận về sau, cũng đi theo ngồi ở bên cạnh. Thức ăn này không sai, Ngũ Linh không khách khí, trực tiếp ăn một miếng, lập tức tán thưởng. Ân, ta nếm một chút, Cổ Phong nếm thử một miếng, cũng là lập tức gật đầu, nhìn về phía còn có chút sững sờ Sở Bàng nói, Sở huynh, tốt trù nghệ. A, đa tạ khích lệ, Sở Bàng đều mộng, sư tôn lão nhân gia ông ta còn không có động đũa đây, các ngươi hai cái là thật không khách khí a. Chương 3227, nỗi khổ tâm. Cổ Phong cùng Ngũ Linh thật không có đem mình làm ngoại nhân, trực tiếp bắt đầu ăn. Thông linh thần chủ thường thấy người tới nơi này, đối với mình một mực cung kính bộ dáng, nhìn thấy Cổ Phong cùng Ngũ Linh, ngược lại cảm thấy có chút mới mẻ, nhìn về phía đám người, đều ăn a. Liệt Thiên mấy người nghe thấy, lúc này mới dám động đũa. Trong lúc đó không nói chuyện, ăn trong chốc lát, thông linh thần chủ đột nhiên nói, bữa cơm này, không thua gì các ngươi ăn một tấn thiên tài địa bảo, lại là không thể ăn không, các ngươi cũng phải biểu hiện một ít gì. Biểu hiện thứ gì, Ngũ Linh hơi kinh ngạc, tiền bối nói cực phải. Cổ Phong trong nháy mắt hiểu ý, ngay sau đó nhìn về phía Ngũ Linh, tiểu ngũ, năng khiếu, tới đi. Cái gì, năng khiếu? Ngũ Linh có chút choáng váng. Tiểu ngũ, mọi thứ đều ở quy củ, chúng ta không thể ăn không đồ vật, biểu diễn cái năng khiếu không tính là gì. Cổ Phong nghiêm mặt nói ra, Ngũ Linh sắp điên cảm giác, ngay sau đó có chút cả giận nói, người thế nào không biểu diễn năng khiếu? Người trước đến, ta áp trục. Cổ Phong mở miệng, Ngũ Linh không thế nào nguyện ý, nhưng suy nghĩ một chút. Hôm nay Cổ Phong cùng hắn mặc dù cứng rắn lên, nhưng đó là thông linh thần chủ không cùng bọn họ so đo tình huống phía dưới. Nếu như đối phương thật giận, hai người bọn họ tất nhiên chính là cái chết. Nghĩ tới đây, Ngũ Linh cắn răng một cái, trực tiếp đứng dậy. Ngay sau đó, đi đến đất trống phía trên, đón lấy, hắn vung tay lên. Cái này phất tay phía dưới, tất cả mọi người là trong nháy mắt sững sờ. Bởi vì Ngũ Linh đổi lại nữ trang, cái này nữ trang vừa lên thân, trong nháy mắt tuyệt đại điên phong thái liền đi ra. Liệt Thiên, Trung Điền, đều nhìn ngốc trệ, Sở Bàng, ngụm nước đã bắt đầu chảy xuôi, Hoa Tử Nhi trong nháy mắt có loại thua chỉ kém em cảm giác, này làm sao so với chính mình còn nữ nhân. Khiêu Vũ, Ngũ Linh là thật không thể nào, ngay sau đó, hắn vừa lật tay, lấy ra một thanh kiếm, bắt đầu vũ động. Tuyệt đại dáng người, múa kiếm mà động, một hồi lâu, kiếm thu, Ngũ Linh vung tay lên, lại đổi nam trang, Liệt Thiên mấy người, còn có chút không tỉnh táo lại. Ha ha, không sai. Cái này dung mạo, chỉ so với năm đó ta nương tử kia kém một đường mà thôi. Thông linh thần chủ lập tức cười một tiếng, ngươi thì khoác lác a, trên đời này có so lão tử đẹp mắt sinh vật. Ngũ Linh trong lòng nói thầm một câu, bất quá tự nhiên không chân chính nói ra, về tới chỗ ngồi, tiếp tục ăn. Thông linh thần chủ, thì là nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ tiểu hữu, tới phiên ngươi. Vãn bối am hiểu, là nhân quả độ người, tiền bối có gì khúc mắc, vãn bối có thể trợ tiền bối, toàn lực cởi ra. Cổ Phong nhìn về phía thông linh thần chủ mở miệng, ta không nói, người tới đoán, người nếu có thể đoán ra, lại có thể giải khai, người muốn tạo hóa, lão phu cho ngươi. Thông linh thần chủ nhìn về phía Cổ Phong, lập tức cười một tiếng. Nghe đến lời này, chính cắn một căn đùi dê Ngũ Linh, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía thông linh thần chủ ánh mắt thiêu đốt nóng lên. Cổ Phong trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe, âm dương vô lượng thuyền, bọn họ lại tới đây, muốn lấy được nhất tạo hóa. Cổ Phong không có trực tiếp mở miệng, mà là bắt đầu trầm tư. Cổ Phong, cái này chỉ sợ, thông vân tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Mà cũng ở giờ phút này, thông linh thần chủ lập tức mở miệng, một mực trốn ở tiểu tử này thể nội, nhìn thấy lão tổ cũng không ra được sao. Vừa nói, hắn vung tay lên, một lần này, Cổ Phong cổ tay, Thông Vân Tiêu hồn thể, trực tiếp bị lôi kéo mà ra. Thông Vân Tiêu cái này hồn thể vừa ra, chính là trực tiếp quỳ xuống lễ bái, Thông Vân Tiêu, bái kiến tiên tổ. Giờ phút này, Thông Vân Tiêu toàn thân lông tơ run rẩy. Mặc dù hắn cũng là thần chủ cảnh, nhưng trước mắt vị này khí tức, hắn là thật nhìn không thấu. Lại, Thông Vân Tiêu có thể cảm giác được, đối phương trong hô hấp, máu của mình đều đi theo lấy nhảy lên, tựa như bản thân tất cả, đều thuộc về đối phương một cái ý niệm trong đầu, bản thân liền muốn chết. Được, tránh qua một bên đi a, hôm nay ta muốn nhìn, là hắn. Thông Linh thần chủ mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, chờ đợi Cổ Phong đáp án. Cổ Phong trầm tư chốc lát, lại tại Thông Linh thần chủ trên người quét một vòng, cuối cùng mở miệng, nếu như vãn bối không có đoán sai, tiền bối, là muốn trở về đi. Nghe đến lời này, Thông Linh thần chủ thân thể không thể phát giác khẽ run lên. Hắn đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, lần nữa nhìn về phía Cổ Phong, người nói trở về, là về nơi nào? U Minh giới, Cổ Phong gọn gàng dứt khoát, ngươi, Thông Linh thần chủ ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong, làm thế nào biết? Thông linh tộc có thể câu thông U Minh giới, mà tiền bối ngươi là thông linh tộc tiên tổ, vãn bối có thể phân tích, cái này thông linh tộc huyết mạch lực lượng, là ngươi cho. Mà ngươi vì cái gì sẽ có loại này câu thông U Minh giới lực lượng, câu trả lời tốt nhất, dĩ nhiên chính là, tiền bối, chính là U Minh giới người, không, chính xác mà nói, tiền bối không phải người, mà là quỷ, là âm hồn. Cổ Phong mở miệng, chỉ lần này suy luận, không đủ. Thông linh thần chủ con ngươi co rụt lại, nói, tự nhiên không đủ, bất quá, tổng hợp thông linh tộc diễn biến, cùng đủ loại sự tình, chính là đủ. Cổ Phong mở miệng, tiếp tục nói, thông linh tộc có được cường đại như vậy thực lực, vì sao một mực co đầu rút cổ ở một cái thứ nguyên giới bên trong, mà không tiến đánh Nho Môn? Vì sao Nho Môn tiến đánh giới này thời điểm, tiền bối tu vi như vậy, lại không đứng ra tương trợ? Thông linh thần chủ ánh mắt, triệt để biến hóa, thẳng tắp nhìn xem Cổ Phong. Thậm chí, liền Thông Vân Tiêu cùng mặt khác liệt thiên mấy người, cũng nhìn về phía Cổ Phong. Bọn họ đều là thông linh tộc người, bọn họ tự nhiên cũng là nghĩ không thông, vì sao thông linh thần chủ có tu vi như vậy, đương nhiên mặc cho Nho Môn bước vào giới này. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì, tiền bối, căn bản, cũng không để ý cái này thông linh tộc. Lấy vãn bối phỏng đoán, tiền bối năm đó không biết người nào xưng âm dương vô lượng thuyền, từ U Minh giới mà đến, đi tới thần giới, nhưng mà bởi vì một chút hạn chế, tiền bối không thể tùy tiện xuất hiện ở thần giới nội bộ, cho nên chế tạo một cái thông linh giới. Cổ Phong sắp xếp ý nghĩ một chút, tiếp tục nói tiền bối hiển nhiên đã xử lý xong sự tình, muốn trở lại U Minh giới, nhưng phát hiện, âm dương vô lượng thuyền, không cách nào điều khiển trở về, mà sở dĩ sáng tạo ra thông linh tộc, chỉ sợ là vì thu hoạch được lực lượng nào đó, đến mức, trợ giúp tiền bối, trở về U Minh giới. Cho nên, thông linh tộc bất quá là tiền bối chế tạo công cụ mà thôi, sống chết của bọn hắn, tiền bối tự nhiên không thèm để ý. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Liệt Thiên đám người, cùng Thông Vân Tiêu ánh mắt đều là kịch biến. Bọn họ ý nghĩa tồn tại, thông linh tộc ý nghĩa tồn tại, đều vẻn vẹn thông linh thần chủ công cụ sao? Đám người đều nhìn về phía thông linh thần chủ, mà thông linh thần chủ, giống như lâm vào nhớ lại, thật lâu, hắn thở dài một cái, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ngươi, đã đoán đúng bảy thành. Bảy thành, đám người chấn kinh, nói cách khác, Cổ Phong nói đại bộ phận đều là thật. Thông linh thần chủ nhìn về phía Cổ Phong, năm đó lão phu đi tới Dương Gian, làm xong nhiệm vụ, bản thân bị trọng thương, vì thụ Dương Gian quy tắc hạn chế, không thể không qua đầu rút cổ ở nơi này thứ nguyên giới bên trong, mà chí bảo âm dương vô lượng thuyền, cũng hiện tại nhiệm vụ kia bên trong, hư hại, vì chữa trị âm dương vô lượng thuyền, lão phu sáng tạo ra thông linh tộc. Mọi người ánh mắt hơi hơi biến hóa, mà cuối cùng, thông linh thần chủ nhìn về phía Thông Vân Tiêu cùng Liệt Thiên đám người thở dài mở miệng, lão phu bắt đầu sáng tạo ra thông linh tộc, đích thật là coi như công cụ, nhưng tích lũy tháng ngày. Thông linh tộc giống như lão phu hài tử, lão phu trong lòng có thể nào vô tình, về phần trơ mắt nhìn xem thông linh tộc bị diệt, là bởi vì lão phu ở Dương Gian, nhận quy tắc hạn chế, thương thế càng ngày càng nặng, cái này minh phủ, là lão phu sau cùng bình chướng, lão phu đã đi không ra cái này minh phủ. Một khi đi ra viện này, không ra ba hơi, liền muốn hồn phi phách tán, làm sao, cứu được người khác. Đám người nghe thấy, toàn bộ trầm mặc. Cổ Phong cuối cùng cảm thán một câu, nếu không phải vãn bối không có đoán sai, Thiên Huyễn chi địa, cái kia 1000 cái huyễn linh, đều là tiền bối thần niệm biến thành, tiền bối trọng thương phía dưới còn không tiếc phân ra nhiều như vậy thần niệm, vì giữ lại thông linh tộc sau cùng căn cơ, dĩ nhiên hết sức. Chương 3228, tà hồn. Nghe thấy Cổ Phong lời này, mọi người ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa.

thanh âm già nua vang lên. Những âm thanh này, đến từ U Minh giới đến Nho Môn đám tiền bối. Chư vị tiền bối, còn mời chém giết dị tộc, thủ vệ ta Nho Môn. Cổ Phong hét lớn một tiếng, ngay sau đó vừa nhìn về phía hậu phương rất nhiều sao thư giả, chư vị huynh đệ, theo ta giết hết dị tộc tạp chủng. Giết, trong lúc nhất thời, Nho Môn khí thế đại trận, Cổ Phong bị 10 vạn âm hồn trên người sao thư giả vần quanh, mang theo hơn 190 vạn Nho Môn sao thư giả, trực tiếp giết ra ngoài. Đây là một trận cơ hồ không có huyền niệm chiến đấu. Những cái này U Minh giới đến âm hồn, mặc dù đều là thần hoàng cảnh. Nhưng bản thân liền là thần hoàng cảnh sao thư giả, lại dung hợp một cái thần hoàng cảnh, lại có thể thi triển đủ loại U Minh giới thủ đoạn, cơ hồ thuộc về vô địch trạng thái, đừng nói thần hoàng, cho dù là thần tôn tam trọng trở xuống, cũng có thể một trận chiến. Thế cục, trong nháy mắt bị cải biến. Không, a, đáng chết, dị tộc không ngừng kêu thảm truyền ra, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Dị tộc tu giả thi thể, không ngừng rơi vào đại địa phía trên. Nho Môn, trong nháy mắt ưu thế áp đảo. Cổ Phong nhìn về phía hậu phương chiến trường bên ngoài Khổng Trần Mặc, mở miệng một câu, Khổng Trần Mặc, người thân là Nho Môn thánh tử, không dám xuống chàng một trận chiến sao? Nếu không dám chiến, người có tư cách gì, đảm đương thánh tử? Nghe đến lời này, mọi người ánh mắt cùng nhau hướng về Khổng Trần Mặc nhìn lại. Khổng Trần Mặc nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì vừa mới hành vi của hắn, đưa tới cơ hồ tất cả mọi người căm hận cùng phản cảm. Giờ phút này, hắn nếu không vào chiến trường, sẽ bị người quan bên trên hèn yếu danh hào. Mà tiến chiến trường, những cái kia thủ Cổ Phong chiếu cố 200 vạn sao thư giả, tuyệt đối sẽ không đem hết toàn lực bảo hộ Khổng Trần Mặc. Lại, bởi vì Khổng Trần Mặc hôm nay cử động, làm cho Cổ Phong đến đây xuất thủ, dị tộc giờ phút này đối Khổng Trần Mặc tất có oán hận, và lại Phong Nhai Tử hôm nay bị đám người gắt gao bảo hộ. Tất nhiên là giết không được, đối phương tất nhiên sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến Khổng Trần Mặc trên người. Giờ phút này, dị tộc bên kia đại quân, nghe được lời nói của Cổ Phong, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Khổng Trần Mặc, trong mắt sát ý điên cuồng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này, cũng là một cái tử cục a. Cổ Phong đơn giản mấy câu, đem trước Khổng Trần Mặc đối với hắn thủ đoạn, hoàn trả cho Khổng Trần Mặc, nhưng ở mọi người nhìn lại, Cổ Phong không có nửa điểm hèn hạ cảm giác. Thánh tử bức bách người khác vào chiến trường, bản thân không vào, đích xác không thể nào nói nổi. Khổng Trần Mặc cắn răng, hắn không dám vào chiến trường, cũng không muốn gánh vác như vậy bêu danh, hắn nghĩ lấy, bỗng nhiên cao giọng giống to, Phong Nhai Tử, ta đã biết, Thiên Huyễn chi địa, cho tới bây giờ đều không có cái gì dị tộc tu giả, ngày đó, chính là ngươi đánh lén ta, cướp đi ta tân tân khổ khổ tìm được hồn linh thần cốt, ngươi mặc dù không phải gian tế, nhưng ngươi trong bóng tối đánh lén ta, bắt ta hồn linh thần cốt, thu mua lòng người, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, chính là bị nơi xa một thanh âm cắt ngang. Phong Nhai Tử, ta Ngũ Linh muốn đem ngươi tan xương nát thịt. Nghe thấy lời này, đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy, dị tộc bên này, chân trời đột nhiên xông ra một người. Người này, trên mặt lửa giận ngập trời, đằng đằng sát khí gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong. Cổ Phong nhìn thấy Ngũ Linh biểu hiện như vậy, trong nháy mắt ngầm hiểu, lập tức mở miệng, Ngũ Linh, lại gặp mặt. Phi, người cái này lão cẩu, ngày đó ỷ vào tu vi cao thâm, truy sát ta hơn 300 cái huyễn cảnh, đem ta từ Khổng Trần Mặc trên người dễ dàng đến hồn linh thần cốt, toàn bộ cướp đoạt, hại ta 20 mấy lần trọng thương, cửu tử nhất sinh, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Ngũ Linh lập tức giống to, nghe đến lời này, tất cả mọi người, trong nháy mắt khuôn mặt cực kỳ phong phú. Thánh tử có thể nào như vậy hèn hạ, bản thân nhu nhược không dám vào chiến trường, lại còn vu hãm Phong Nhai Tử đại nhân. Ngũ Linh chính mình cũng chính miệng thừa nhận, Ngũ Linh đều nói rồi, nhẹ nhõm, đã nghe chưa, nhẹ nhõm từ thánh tử trên người đoạt được hồn linh thần cốt. Phong Nhai Tử đại nhân thực sự là uy vũ, kém chút giết dị tộc đệ cửu đại soái Ngũ Linh. Thánh tử thực sự là yếu a. Mọi người vừa nghe Ngũ Linh lời nói, cùng nhau nghị luận mở miệng. Ở mọi người xem đến, Ngũ Linh cùng Phong Nhai Tử là hai đại thế cục người, thế bất lưỡng lập, được như nước lửa, bọn họ tự nhiên nghĩ không ra, Ngũ Linh hôm nay là cố ý giúp Cổ Phong diễn trò. Ta, phốc, Khổng Trần Mặc nghe đến lời này, trong miệng lần nữa một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Cuối cùng một kế, bản thân liền ra mặt cũng không cần, dĩ nhiên vẫn là bại. Cả người hắn thân thể có chút lay động, đáy mắt đã dần dần có cảm giác vô lực. Hắn thật sự không dám lên chiến trường, hôm nay nhu nhược danh tiếng, sẽ truyền ra. Các ngươi nói năng bậy bạ, thánh tử đại nhân, cũng không phải mềm yếu hạng người, đại nhân. Bên này, Đinh Thường Sơn đứng ra, cao giọng một câu. Bây giờ, Cổ Phong phong sinh thủy khởi, tương lai thân phận địa vị, chỉ sợ không thể đo lường, hắn chỉ có thể ôm lấy, thánh tử căn này rơm rạ. Ba, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết đây, chính là bị Khổng Trần Mặc một bàn tay hung hăng quất bay. Khổng Trần Mặc quát chói tai một câu, người mẹ nó câm miệng cho lão tử. Hắn giờ phút này thế cục phức tạp, nếu như thừa nhận mình không mềm yếu, chẳng phải là liền muốn ra chiến trường chịu chết. Đinh Thường Sơn trong miệng máu tươi cuồng phún, chỉ cảm thấy cái này thánh tử thực sự là quá khó hầu hạ. Bên này, Chiến Lãnh Phong ngầm hiểu, bây giờ hắn cũng xem Khổng Trần Mặc làm cây cỏ cứu mạng, lập tức mở miệng, cái này không gọi mềm yếu, thánh tử đại nhân, chỉ là thân thể khó chịu, hôm nay không thích hợp ra chiến trường. Ba, cái này lời còn chưa nói hết, Khổng Trần Mặc lần nữa một bàn tay đem hắn đánh bay ra ngoài. Chiến Lãnh Phong máu tươi cuồng phún, rớt xuống đất, cũng là muốn tuyệt vọng. Đinh Thường Sơn nói ngươi không mềm yếu bị đánh, lão tử nói ngươi không phải mềm yếu, thân thể khó chịu, cũng bị đánh. Ngươi lại há mồm, lão tử đem miệng của ngươi xé rách. Chương 3237, độc nhãn thần tôn. Khổng Trần Mặc giống giận, hắn giờ phút này, muốn phát điên, làm sao sẽ thân thể khó chịu, chẳng lẽ nói cho mọi người, mình bị Phong Nhai Tử lúc trước hành hung một trận, trọng thương chưa lành. Hay là nói, bản thân bởi vì hại người không thành, cấp hỏa công tâm. Hắn thật cảm giác, bản thân tuyệt vọng, nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong trong lòng mừng thầm không thôi, lập tức cho Ngũ Linh truyền âm, tiểu ngũ, đủ huynh đệ. Ha ha, Phong ca, cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, lão tử nhìn hắn khó chịu thật lâu rồi, còn muốn ám toán Phong ca ngươi, quả thực tự tìm cái chết. Ngũ Linh lập tức cũng là truyền âm đáp lại nói, sau lưng truyền âm, mà mặt ngoài, Ngũ Linh tiếp tục đối Cổ Phong mắng to, Phong nhai tử, lão tử tất yếu giết ngươi. Ngũ Linh tiểu nhi, lão phu chờ ngươi tới giết. Cổ Phong bên này, cũng là không phí sức khí, thuận miệng hét lớn. Phía dưới, đại chiến tiếp tục, nho môn chiếm hết ưu thế. Thư Mệnh Tỏa mừng rỡ trong lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bởi vì Phong Nhai Tử xuất hiện, hôm nay thế cục biến thành bộ dáng như thế. Phong Nhai Tử không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Oan hồn hải chém giết 15 vạn dị tộc, thiên huyến chi địa trấn áp ngũ linh, vực ngoại chiến trường, cải biến thế cục, làm, đều là đại sự. Bên trên bầu trời, giờ phút này hư ảnh hiện lên, chiến công bảng đang không ngừng biến hóa. Cổ Phong lấy ra 10 vạn hồn linh thần cốt, một khối hồn linh thần cốt, có 100 chiến công, một lần này chính là ngàn vạn chiến công tới tay. Mà bây giờ, thế cục cải biến, dị tộc tan tác, mỗi cái cầm tới Cổ Phong hồn linh thần cốt sao thư giả, giết một cái dị tộc, Cổ Phong đều sẽ chia được một chút chiến công. Bên trên bầu trời, chiến công bảng, Cổ Phong chiến công xếp hạng, đang tiêu thăng. 900, 800, 100, Cổ Phong chiến công, rất nhanh sát nhập vào trước 100. Đây quả thực trước đó chưa từng có. Bên trên bầu trời, Thư Mệnh Tỏa mừng rỡ trong lòng, mở miệng, Phong Nhai Tử, hôm nay, bản tướng quân phong ngươi làm nho môn sao thư giả, đệ thập tam thống lĩnh. Đệ thập tam thống lĩnh, sao thư giả sinh ra đến nay, nho môn sao thư giả thống lĩnh, tu vi chí ít đều là thần tôn cấp. Mà ở mọi người nhìn lại, Cổ Phong vẻn vẹn thần hoàng, đây quả thực trước đó chưa từng có. Cổ Vân Mạc đám người nghe thấy lời này, đều là kinh hãi. Sao thư giả thống lĩnh, cái kia địa vị, cực cao, đã không thua gì nhị cấp tông môn tông chủ. Kim Triều Thiên gặp vậy, càng là cười khổ, bản thân vốn còn muốn đem Phong Nhai Tử thu nhập bộ hạ đây, không nghĩ tới đối phương liền nhanh như vậy muốn cùng bản thân ngồi ngang hàng. Phía dưới, Khổng Trần Mặc vừa mới ăn mấy hạt tĩnh tâm đan, để tâm tình bình phục một chút, nghe đến lời này, lần nữa phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Đệ thập tam thống lĩnh, đây là Khổng Trần Mặc, tha thiết ước mơ vị trí A. Bây giờ, lại bị đoạt, nhưng mà, đã thấy Cổ Phong mỉm cười, Tổng tướng quân, cái này đệ thập tam thống lĩnh, Phong Nhai Tử nhận lấy thì ngại. Phong Nhai Tử, người có ý tứ gì? Chẳng lẽ không muốn trở thành ta sao thư giả đệ thập tam thống lĩnh sao? Thư Mệnh Tỏa nghe xong, có chút không vui. Trên thực tế, hắn là không nghĩ từ bỏ Cổ Phong nhân tài như vậy, hắn chỉ cảm thấy Cổ Phong nếu như gia nhập sao thư giả đội hình, tương lai Nam Thương vực ngoại chiến trường, nho môn đem một mực áp chế dị tộc. Lại nghe Cổ Phong cười to, Tổng tướng quân, thuộc hạ cũng không ý này, chỉ là mặt khác thống lĩnh chiến công đều phía trước 20, thuộc hạ bây giờ vẻn vẹn 93, còn không có tư cách trở thành thống lĩnh, Tổng tướng quân không thể làm thuộc hạ phá lệ. Nghe đến lời này, đám người nhao nhao tán thưởng, mặt khác 12 cái thống lĩnh, nghe thấy, cũng là đối Cổ Phong thán phục. Bọn họ, đều là trải qua trăm vạn năm trở lên chinh chiến, mới tích lũy nhiều như vậy chiến công, mà Cổ Phong chưa đạt ngàn năm, liền có nhiều như vậy chiến công, nhưng lại không có nửa phần kiêu căng, đem mặt khác thống lĩnh đặt ở trước mặt của mình, như vậy lòng dạ khí khái, bị người kính nể. Ha ha, tốt, vậy tạm thời ngươi liền làm phó thống lĩnh, đi theo đệ tam thống lĩnh Kim Triều Thiên, miễn là ngươi chiến công tiến vào 20 vị trí đầu, liền có thể thăng làm đệ thập tam thống lĩnh. Thư Mệnh Tỏa nghe xong, đối Cổ Phong ấn tượng càng tốt hơn, lập tức cười to mở miệng. Tạ Tổng tướng quân, Cổ Phong ôm quyền mở miệng, cùng thánh tử triệt để kết thù, Cổ Phong ở Nho Môn bên này, bây giờ lớn nhất dựa vào, chính là sao thư giả. Tự có sao thư giả thống lĩnh thân phận, lại có thư mệnh tỏa làm chỗ dựa, ngày sau ở Nho Môn làm ra nhiều hơn nữa đại sự, cuối cùng đều tương đương với có một tấm miễn tử kim bài ở. Lại qua tiếp xúc, Cổ Phong phát hiện, sao thư giả những người này, rất nhiều đều là từ tư chất bình thường mà lên, lại bọn họ mỗi ngày đánh trận chém giết, trọng tình trọng nghĩa, cực ít lấy tâm cơ đối xử mọi người, như vậy tính tình, Cổ Phong cũng là ưa thích. Giờ phút này, bên trên bầu trời, song đăng lão quái, giống to một tiếng, trung đoan chiến trường, tốc chiến tốc thắng, tiến đến trợ giúp sơ đoan chiến trường. Là, lập tức, dị tộc bên này, 20 mấy cái thần tôn, cùng lúc mở miệng. Cao cấp chiến trường, là thư mệnh tỏa cùng song đăng lão quái dạng này thần chủ. Mà trung đoạn chiến trường, thì là thần tôn tầm đó. Sơ đoan chiến trường, là thần hoàng cùng thần vương. Bây giờ sơ đoan chiến trường, bởi vì Cổ Phong xuất hiện, thế cục hoàn toàn bị cải biến. Chỉ có thể dựa vào trung đoan chiến trường, dù sao dị tộc bên này, thần tôn có 27 người. Mà Nho Môn bên kia, chỉ có 23 người. Trong đó, 12 cái là thống lĩnh, còn lại thì là từ một cấp cùng nhị cấp tông môn bên trong điều tới thần tôn cường giả. Trung đoan chiến trường, dị tộc là chiếm cứ ưu thế, chỉ cần mấy cái thần tôn xuất thủ đến, gia nhập sơ đoan chiến trường, lấy bọn họ chiến lực, tất nhiên có thể thay đổi thế cục. Trong lúc nhất thời, trung đoan chiến trường bên này, dị tộc điên cuồng. Trong đó, trung đoan chiến trường, dị tộc bên này, người mạnh nhất là độc nhãn thần tôn. Độc nhãn thần tôn là tam nhãn tộc cường giả, hắn tuyệt đối là một nhân vật hung ác, năm đó vì tu hành bản thân cái này mi tâm mắt thứ ba, trước sau đem chính mình mắt trái cùng mắt phải, toàn bộ phế bỏ. Toàn lực tu cái này mắt thứ ba, 100 vạn năm điên cuồng dưới tu hành, rốt cục nhường hắn thoát thai hoán cốt. Tu vi, đạt tới thần tôn đỉnh phong, lại, lâu đời tuế nguyệt đến, hắn đã chém giết qua Nho Môn 9 cái thần tôn, lại chém giết một cái, hắn liền có thể có cực hạn thần tôn xưng hào. Giờ phút này, độc nhãn thần tôn, khắp nơi đầy thương tích, khí tức dĩ nhiên bất ổn, hắn nhìn về phía sao thư giả bên này một tên thống lĩnh, lập tức giống to, Nam Cung Khoát, nhận lấy cái chết. Lời nói tầm đó, độc nhãn thần tôn, mi tâm quang mang thiểm thước, một cán trường thương xông ra. Đây là hắn lấy mắt thứ ba thai nghén bảo vật, uy lực cực mạnh. Nam Cung Khoát, là sao thư giả đệ nhất thống lĩnh. Tu Vi, cũng là thần tôn đỉnh phong, hắn thành danh nhiều năm, cùng độc nhãn thần tôn, chinh chiến hồi lâu, một mực bất phân thắng bại. Vừa mới hắn và độc nhãn thần tôn, đã đơn độc chém giết hồi lâu. Mặc dù trọng thương độc nhãn thần tôn, nhưng giờ phút này, Nam Cung Khoát thụ thương càng nặng. Nam Cung Khoát sắc mặt trắng bạch, cắn răng phía dưới, trong tay một chuôi chiến phủ nắm chặt, gầm thét, giết. Lời nói tầm đó, hai người hai bên xông ra, ở bên trên bầu trời, va chạm lần nữa. Ngập trời tiếng oanh minh truyền ra, tiếp lấy hai người riêng phần mình bay ngược. Độc nhãn thần tôn một cánh tay rủ xuống, máu tươi chảy xuôi, cánh tay này dĩ nhiên là phế, hắn lần nữa trọng thương, bất quá lại là nhe răng cười một câu, Nam Cung Khoát, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, chém giết ngươi, sẽ thành tựu ta cực hạn thần tôn danh tiếng. Chương 3238, chôn giết thần tôn. Bên này Nam Cung Khoát sắc mặt càng thêm trắng bạch, hai chân cơ hồ toàn bộ tàn, một cánh tay cũng phế. Như vậy, tình huống phía dưới, tái chiến cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơ đoan chiến trường bên trong, thế cục đã ổn định, Cổ Phong một mực đang quan sát trung đoan chiến trường, nhìn thấy cảnh này, biết được, Nam Cung Khoát nếu như tiếp tục cùng độc nhãn thần tôn chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một trận này chiến cuộc, cũng là hoàn toàn bị sửa. Bản thân hao hết khí lực, hôm nay kém chút liền muốn để Nho Môn thắng, sao có thể ở thời điểm này phí công nhọc sức. Nghĩ tới đây, Cổ Phong đột nhiên trong mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì. Hắn vừa lật tay, trong tay chính là xuất hiện một mai đan dược. Viên thuốc này, chính là hồi minh đan. Cái này hồi minh đan, đan hương khắp nơi, vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hồi minh đan, là thông linh thần chủ tự tay luyện chế, viên thuốc này có cái đặc điểm, đan hương mê người, không biết, tất nhiên cho rằng đây là có thể chữa thương tuyệt thế thánh phẩm. Cổ Phong lập tức nhìn về phía Nam Cung Khoát giống to, tiền bối, ta đây có tuyệt thế bảo đan, có thể trợ ngươi khôi phục, tiếp đan. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong trong tay đan dược, hướng thẳng đến Nam Cung Khoát ném đi. Nam Cung Khoát gặp vậy, lại là thầm hô không tốt, đừng. Nhưng mà hắn nói muộn, chỉ thấy, trước mặt hắn hư không vỡ nát, một bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, đem viên thuốc này một phát bắt được. Đón lấy, hư không khép lại, bên này, độc nhãn thần tôn trong tay, xuất hiện cái kia bảo đan, lập tức cười ha ha, Phong nhai tử, đa tạ ngươi đan dược. Hỏng bét, tiền bối, làm sao? Cổ Phong gặp vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Nam Cung Khoát, giờ phút này có chút oán trách, chỉ cảm thấy cái này Phong Nhai Tử, dù sao vừa mới thành danh, kinh nghiệm không đủ, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hắn căn bản không biết, Độc Nhãn Thần Tôn có cửa hư không bí thuật, chính là có thể vỡ nát hư không dò ra tay chân, tốc độ cực nhanh. Nhưng Nam Cung Khoát suy nghĩ một chút, cái này bảo đan đối với Cổ Phong mà nói, tất nhiên cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật, chính hắn không nỡ, lại lấy ra đưa cho chính mình, phần tâm ý này ngược lại nhường hắn khó có thể trách cứ. Nho Môn đám người gặp vậy, cùng nhau thở dài, Cổ Phong đây là hảo tâm làm ra chuyện xấu. Phía dưới Khổng Trần Mặc nhìn thấy cảnh này, một mực ảm đạm ánh mắt, rốt cục đại hỉ lên. Trận chiến này, rất có thể bởi vì Cổ Phong viên thuốc này sai lầm, cải biến thế cục. Đến lúc đó, đối sẽ thành tội nhân, trong mọi người, chỉ có Ngũ Linh, kinh thán nhất. Phong ca, người biết chơi à, hắn nội tâm sợ hãi thán phục cực kỳ, vẫn còn có loại biện pháp này. Tất cả những thứ này, hắn rõ ràng nhất, bởi vì, rời đi Minh Phủ về sau, ly biệt trước đó, Cổ Phong cố ý hướng Ngũ Linh hỏi thăm dị tộc chín đại soái rất nhiều thủ đoạn. Trong đó, đệ nhất soái, Độc Nhãn Thần Tôn am hiểu nhất chính là tốc độ. Điểm này, Cổ Phong là từ Ngũ Linh nơi đó biết được. Cho nên, tổng hợp phía dưới, Cổ Phong mới có kế này. Cổ Phong đan dược kia, hoàn toàn là hướng về Nam Cung Khoát phương hướng ném, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trừ bỏ Độc Nhãn Thần Tôn bên ngoài, đổi lại bất cứ người nào, đều khó có khả năng tiếp vào. Nam Cung Khoát, ông trời cũng muốn để ngươi bại a, ha ha. Bên này, Độc Nhãn Thần Tôn cười to phía dưới, một ngụm đem đan dược ăn vào. Hắn là không có nửa phần hoài nghi, một là cái này hồi minh đan, hương khí quá nặng, căn bản không giống như là cái gì không đan dược tốt, giống như là tuyệt thế bảo đan, vả lại, hắn am hiểu tốc độ, biết được người, cũng không nhiều, trên cơ bản chỉ có Nho Môn mấy cái thần tôn biết rõ, tăng thêm vừa mới tình huống khẩn cấp, hơn nữa Phong Nhai Tử cùng Nam Cung Khoát biểu lộ, tất cả những thứ này, không phải mưu kế có thể bố trí đi ra. Cho nên, hắn căn bản không có hoài nghi đan dược này, tăng thêm việc này hắn cũng là trọng thương. Loại này tình huống, muốn giết Nam Cung Khoát tất nhiên hao hết khí lực, cuối cùng bản thân còn muốn nửa tàn, mà có viên đan này thì lại khác, dù cho khôi phục 5 phần khí lực, đều sẽ có chỗ tốt to lớn. Cho nên hắn không do dự, trực tiếp nuốt vào viên đan này. Nam Cung Khoát bên này, sắc mặt trắng bạch, chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Nho Môn đám người, cũng có chút tuyệt vọng chỉ ý, một khi Nam Cung Khoát bại, thế cục trong nháy mắt liền muốn triệt để biến. Ngay cả Cao Đoan chiến trường bên trong, Thư Mệnh tỏa ánh mắt, đều là bỗng nhiên biến đổi. Ha ha, trận chiến này, người Nho Môn thất bại. Song Đăng lão quỷ, lập tức cười to. Nhưng mà, cũng ở giờ phút này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, bỗng nhiên mây đen dày đặc. Giang giác, đón lấy, hư không bỗng nhiên vỡ nát, xuất hiện một đạo to lớn khe hở. Trong đó, một trận kinh khủng âm phong, bỗng nhiên đánh tới. Một trận giá rét thấu xương, trong nháy mắt giáng lâm chân trời. Thậm chí, bên trong chiến trường, đều bịt kín một tầng băng xương. Ngao ngao, đón lấy, đám người chỉ thấy, kinh khủng trận trận hôi sắc âm phong bên trong, mơ hồ có một đạo mặt mũi cực kỳ dữ tợn, so với thần giới thấy lệ quỷ, bộ dáng khủng bố 1.000 vạn lần quỷ vật, chu lên ở giữa, bỗng nhiên vào tới. Không đợi đám người tỉnh táo lại, cái kia một trận khủng bố âm phong, tính cả quỷ vật kia, hung hăng xông vào Độc Nhãn Thần Tôn đầu lâu. A, đón lấy, Độc Nhãn Thần Tôn trong miệng phát ra trước đó chưa từng có gào thét. Cái này, tất cả mọi người, trong nháy mắt đều mộng, đây là tình huống gì? Lúc đầu chiếm thượng phong, lại phục dụng bảo đan Độc Nhãn Thần Tôn, vốn hẳn nên. Chờ, bảo đan, tất cả mọi người ánh mắt đột biến, Nam Cung Khoát phảng phất nghĩ tới điều gì? A, không không, bên này, Độc Nhãn Thần Tôn tê giống lên, hai tay gắt gao nắm lấy da của mình, có thể thấy được trên người hắn không ngừng có âm sát chi khí chuyển ra, kinh khủng quỷ vật thân thể, ở trên người hắn không ngừng thay đổi. Hắn huyết nhục không ngừng bị thôn phệ, linh hồn đều đang bị cắn xé. Độc Nhãn Thần Tôn, hai mắt xích hồng, nhìn về phía Cổ Phong, phát ra trước đó chưa từng có gào thét, Phong Nhai Tử, người ám toán lão phu. Đám người trong đầu trong nháy mắt oanh minh, cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong nơi này. Chẳng lẽ, trước đó tất cả, đều là Phong Nhai Tử mưu kế. Phong Nhai Tử, ám toán Độc Nhãn Thần Tôn, nhưng Phong Nhai Tử làm sao biết, Độc Nhãn Thần Tôn biết hư không bí thuật, có thể cướp đoạt đan dược, lại tính kế thế nào? Hắn sẽ ăn. Cổ Phong gặp vậy, lập tức cười một tiếng, Độc Nhãn Thần Tôn, vị đạo làm sao, đây là ta ở Thiên Huyễn chi địa, phát hiện thông linh tộc tà ác thông linh đan, có thể dẫn u minh giới tà hồn nhập thể, trùng hợp hôm đó, Kim Triều Thiên tiền bối, cáo chi qua ta, người biết một môn hư không bí thuật, tốc độ cực nhanh, lại trùng hợp vừa mới thế cục, người trọng thương nhu cầu cấp bách đan dược. Ngươi, Độc Nhãn Thần Tôn,